Chương 2312, Đàm Nhất Phong. Khoanh chân ngồi tại màu vàng bồ đoàn bên trên, lập tức một cỗ cùng nhiệt tu la kiếm khí, trong nháy mắt chui vào phương thần thể nội. Lập tức, phương thần nhắm lại hai con ngươi, bắt đầu lĩnh hội tu la kiếm đạo. Theo trên tấm bia đá đó có thể thấy được, con ngươi thất kiếm tiên hẳn là chết oan chết uổng. Hắn hận mình không thể hoàn thành sư tôn tâm nguyện, sở dĩ tại trước khi chết khắc xuống bia đá, ký tên là bất tài đệ tử. Hắn đem chính mình cả đời cảm nộ, toàn bộ giấu tại màu vàng bồ đoàn bên trong, chỉ cần là có được tu la kiếm đạo võ giả, tự nhiên mà vậy liền có thể cảm ứng được, còn nếu là không phải là tu la kiếm đạo võ giả, mặc cho hắn thực lực mạnh mẽ, QNZ không có khả năng cảm ứng được. Lớn như vậy thương lan trong thành bảo, vô số võ giả, đều đang tìm kiếm cơ duyên. Thánh bảng cương giả, càng là bay thẳng thương lan tỏa thành vị trí hạch tâm, đều tại tranh đoạt thương lan tôn giả lưu lại trọng đại truyền thừa. Trong nháy mắt, liền đi qua một tháng. Nào đó một chỗ hắc ám xâm lâm bên trong, đột ngột một đạo nhân ảnh theo tử khí vờn quanh trong đầm lầy vọt ra. Nếu là có người ở đây, tất nhiên sẽ nhận ra người này, hắn liền là thánh bảng 97 một chữ kiếm Đàm Nhất Phong. Ma La kiếm tiên, ngươi yên tâm đi, đã đạt được ngươi truyền thừa, ta tất nhiên sẽ báo thủ cho ngươi. Đàm Nhất Phong gương mặt bên trên, không có bất kỳ cái gì gợn sóng, con ngươi đen nhánh bên trong, bắn ra xâm nhiên sát ý trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một cái lớn chừng bàn tay đoàn kiếm, ngón tay của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve đoàn kiếm, từng đạo khí tức chui vào hắn trong đầu. Con ngươi thất kiếm tiên truyền thừa nơi ở sao rất nhanh, Đàm Nhất Phong tựu cảm ứng được con ngươi thất kiếm tiên vị trí. Sau đó, thân hình hắn lóe lên, rời đi hắc ám xâm lâm. Âm ầm thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Đàm Nhất Phong mới vừa đi ra hắc ám xâm lâm, cũng cảm giác được chiến đấu ba động. Thánh bảng cường giả tại chiến đấu Đàm Nhất Phong có chút hiếu kỳ, mũi chân điểm một cái, thả người nhảy lên, nhảy tới một viên trên đại thụ che trời, định thần nhìn lại, thình lình phát hiện, ở phía xa bình nguyên bên trên, có hai cường giả tại chiến đấu. Thánh bảng 93 Huyết Vũ La, Thánh bảng 91 Hàn Sát. Đàm Nhất Phong đôi mắt bên trong, lóe lên một tia dị dạng chi sắc, toàn tức nhanh chóng hướng phía chiến trường tới gần. Âm một bộ huyết hồng cái dài bào Huyết Vũ La, đồng nhiên một quyền đánh vào Hàn Sát trên thân, lập tức lực lượng cuồng bạo đánh tới. Hắn quá sợ hãi, thân thể không ngừng lui lại. Người tu thành kim cương sát thiên thể Huyết Vũ La trên mặt, hiện đầy chấn kinh chi sắc. Mới biết được đến muộn. Hàn Sát âm trầm cười một tiếng, quanh thân còn cuốn lực lượng cuồng bạo, thi triển ra lôi đỉnh công kích, mấy quyền phía dưới, liền đem Huyết Vũ La đánh bay. Ngã trên mặt đất Huyết Vũ La, chật vật đứng lên, ủ rũ, nói, ta thua. Vốn cho rằng, khổ tu nhiều ngày, đã có khiêu chiến Hàn Sát thực lực, ai có thể nghĩ tới, Hàn Sát thế mà tu thành kim cương sát thiên thể. Ngươi tu thành kim cương sát thiên thể, ta thua không oan. Nói xong, Huyết Vũ La quay người rời đi. Ta sẽ còn khiêu chiến ngươi. Hô hô hô, đúng lúc này, Đàm Nhất Phong tới. Ba ba ba, Đàm Nhất Phong vỗ tay, trên mặt lộ ra cười nhạt cho. Không hổ là thánh bảng 91 Hàn Sát, thế mà đem kim cương sát thiên thể tu thành, bội phục. Đàm Nhất Phong no y Hàn Sát nhíu mày, Đàm Nhất Phong biểu lộ làm cho hắn rất khó chịu. Làm sao muốn ra tay, Hàn Sát trầm giọng hỏi. Hàn Sát, thu ngươi ngươi một bộ này đi, ta cũng không phải Huyết Vũ La cái kia hèn nhát, bị ngươi 3 năm quyền tiểu đánh bại. Đàm Nhất Phong cười lạnh. Ngươi tại thánh bảng thứ hạng là 97. Một bên chuẩn bị rời đi Huyết Vũ La không vui nói. Thì tính sao, sau ngày hôm nay, liền sẽ biến thành thánh bảng 91. Đàm Nhất Phong giang tay ra, cười nói. Phách lối. Hàn Sát khẽ quát một tiếng, kim cương sát thiên thể thi triển, nắm đấm bỗng nhiên oanh ra, lập tức vô số đạo vàng bạc quyền mang, bắn về phía Đàm Nhất Phong. Quá yếu. Nếu là trước kia, cho hắn Đàm Nhất Phong 100 cái lá gan, cũng không dám trêu chọc Hàn Sát. Nhưng là không giống với lúc trước, hắn đạt được Ma La kiếm tiên truyền thừa, lực công kích tăng lên mấy lần. Từ khi đạt được Ma La kiếm tiên truyền thừa, ta còn chưa từng xuất thủ, hôm nay liền lấy ngươi khai đao đi. Đàm Nhất Phong vừa mới nói xong, thân hình chớp động, trường kiếm trong tay không ngừng vung vẩy mà ra, từng đạo quỷ dị kiếm quang, nổ bắn ra mà ra. Giang giác trong kiếm quang, ẩn chứa cường đại kiếm đạo khí tức, trực tiếp xuyên thủng hư không bên trong đầy trời quyền mang. Làm sao có thể Hàn Sát thấy thế, quá sợ hãi, thân hình cấp tốc lui lại. Mà ở một bên Huyết Vũ La, sớm đã bị sợ choáng váng. Đàm Nhất Phong thực lực. Huyết Vũ La thấy tình thế không ổn, nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Tại hắn rời đi sau đó không lâu, đột nhiên sau lưng truyền đến một đạo tiếng kêu thê thảm. Ta không cam tâm. Hắn có thể phân biệt được, đạo thanh âm này đến từ Hàn Sát. Nội tâm của hắn có chút cảm thán, vừa mới còn đối với hắn hạ thủ lưu tình Hàn Sát, thế mà bị Đàm Nhất Phong cho chém giết. Quá mạnh. Huyết Vũ La cảm giác sau lưng phát lạnh, nhanh chóng thoát đi nguy cơ chi địa. Rất nhanh, Huyết Vũ La liền đem tin tức truyền bá ra ngoài. Tin tức này, sợ ngây người vô số võ giả. Cái gì Đàm Nhất Phong đạt được cái gì truyền thừa, thực lực thế mà tăng vọt nhiều như vậy Hàn Sát thế nhưng là thánh bảng thứ 91 cường giả. So với Đàm Nhất Phong cường đại rất nhiều, thế mà bị cái sau phản sát tin tức cũng không giả, là Hàn Sát thủ hạ bại tướng Huyết Vũ La chính miệng lời nói. Nghe nói, nếu không phải Huyết Vũ La thoát đi sớm, chỉ sợ cũng bị Đàm Nhất Phong độc thủ. Trong lúc nhất thời, liên quan tới Đàm Nhất Phong tin tức, bay đầy trời. Đương nhiên, đây đối với thánh bảng hàng đầu cường giả tới nói, không đáng kể chút nào. Nhưng đối không phải là thánh bảng cường giả tới nói, tiểu tương đối chấn động. Đàm Nhất Phong tại chém giết Hàn Sát về sau, thánh bảng xếp hạng thay Hàn Sát, đứng hàng 91. Mà giờ khắc này, thân là Đàm Nhất Phong mục tiêu nhân vật, Phương Thần thì là ngay tại vùi đầu khổ tu. Lòng đất trong cung điện. Phương Thần khoanh chân ngồi tại màu vàng bồ đoàn bên trong, dùng dòng dã một tháng thời gian, Phương Thần mới đưa màu vàng bồ đoàn bên trong cảm ngộ, hoàn toàn hấp thu đến trong đầu. Sau đó, liền là luyện hóa những này cảm ngộ. Đem con ngươi thất kiếm tiên cảm ngộ, cùng mình cảm ngộ dung hợp là một, sau đó tăng lên chính mình đối tu la kiếm đạo cảm ngộ. Tu la kiếm đạo, chuyên môn là giết chóc nhi sinh. Phương Thần trong miệng lẩm bẩm, trên người hắn, còn quấn nồng đậm kiếm quang. Dẫn. Phương Thần khẽ quát một tiếng, trong đầu tu la kiếm khí, bị hắn dẫn đạo đến thể nội không gian bên trong. Ông làm tu la kiếm khí tiến vào thể nội không gian về sau, lập tức xâm nhập toàn bộ không gian. Giờ khắc này, Phương Thần trong đầu, xuất hiện một tia minh ngộ. Của ta không gian, về sau tiểu gọi tu la không gian. Thể nội không gian theo tu la kiếm khí rót vào, không ngừng phát sinh cải biến. Phương Thần tại dùng của mình kiếm đạo, cải biến thể nội không gian. Nếu có một ngày, thể nội không gian bóc ra bên ngoài cơ thể, hình thành vũ trụ nhỏ về sau, tất nhiên sẽ trở thành một cái kiếm tu thánh địa. Thì ra là thế. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Phương Thần trên mặt, lộ ra kích động nụ cười. Toàn tức, cho vung tay lên, cuồng bạo tu la kiếm khí, không ngừng rót vào thể nội không gian bên trong. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Kéo dài đến ba y nga y thơ y gian. Phương Thần tu vi rốt cục trong lúc bất chi bất giác đột phá đến khai thiên cảnh cực hạn. Ngưng. Phương Thần khẽ quát một tiếng, đống nhiên mở mắt. Nếu là ta tiếp tục xung kích, QNZ có hy vọng NZ bước vào tích địa cảnh. Phương Thần khẽ nói, nhưng là, nói như vậy căn cơ bất ổn, đan vo đạo một đường, nhất định phải từng bước nện vững chắc căn cơ. Kỳ thật, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, đó chính là hắn không muốn lãng phí huyền thiên chủ y một lần sử dụng cơ hội. Xoạt tu la kiếm thuật. Đột ngột, Phương Thần trong đầu lóe ra phức tạp quan mang, sau một khắc, tay hắn nắm tinh nhận kiếm, bắt đầu tạp loạn vô chương mua kiếm. Chiêu thứ 6. Trong đầu của hắn, xuất hiện chiêu thứ 6 nhân hình. Chính là như vậy, dùng tu la kiếm khí làm dẫn, tại dựa vào thể nội không gian chi lực, một chiêu này chủ yếu sức mạnh công kích liền là thốn kình. Nghĩ tới đây, Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng. Hưu tinh nhận kiếm bên trong nổ bắn ra một đạo cường thế kiếm quang, hung hăng bổ vào một bên trên vách tường. Nhưng mà, vách tường nhưng không có bất luận cái gì động tĩnh. Thốn kình. Phương Thần thu hồi tinh nhận kiếm, nhìn chăm chú vách tường, nhếch miệng cười nói. Giang giác hắn vừa dứt lời, lập tức trên vách tường mảnh đá rơi xuống, là mảnh đá rơi xuống song song, thình lình phát hiện, một đạo nhìn thấy mà giật mình vết kiếm. Tạm thời còn không cách nào phát huy ra thốn kình uy lực mạnh nhất. Phương Thần đối với mình chiêu thứ 6, có chút hài lòng. Đem tinh nhận kiếm phẩm giai tăng lên về sau, hẳn là được rồi a.